Khủng bố sống lại, chương 2, lâm thời giảng bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học 8 giờ tự học buổi tối bởi vì ngày hôm qua nhìn diễn đàn câu chuyện kia nhìn quá muộn duyên cớ, Dương Gian ngày thứ 2 đến trường cả ngày đều ngáp một cái, buồn bã ỉu xìu, mỗi khi nghĩ phải đi học ngủ, đầu bên trong đều là trong lúc lơ đãng toát ra tấm kia lão nhân bức ảnh, mơ hồ trong đó tựa hồ lại cảm giác được này một đôi trống rỗng, tĩnh mịch giống như ngạc nhiên con mắt ở nơi nào đó nhìn mình chằm chằm một cái giật mình, lại khôi phục tinh thần. Lại ngủ không được, bức ảnh kia cho là thật tà môn. Ha, khà khà, Dương Gian mượn một bộ nói chuyện. Bên cạnh một cái đầu tiến tới, là một cái vóc người cao gầy học sinh. Dương Gian buồn bực nói. Bệnh liệt dương, cái gì mượn một bộ nói chuyện? Trương Vĩ, bí danh bệnh liệt dương, trước đây nhập học thời điểm đọc tên thời điểm tên của hắn ở Dương Gian phía dưới, lão sư đọc sai rồi, đọc thành Dương Vĩ, vì lẽ đó bệnh liệt dương bí danh kèm theo hắn 3 năm. Đây là một cái bi thương cố sự. Ha, không nên nói dối, ta nhìn ngươi một cả ngày đều ở ngáp, nhất định là tối hôm qua làm nhiều rồi ngượng ngùng sự tình. Trương Vĩ vỗ vai hắn vai hạ thấp giọng nói, gần nhất cho tới tốt gì tài nguyên, mau mau chia sẻ a, để huynh đệ cũng sung sướng. Dương Gian nói, thoải mái ngươi một cái đầu, ta là ngày hôm qua trên điện thoại di động nhìn một cái quỷ cố sự, vì lẽ đó rất muộn ngủ. Quỷ cố sự, nói đến quỷ cố sự, bệnh liệt dương, Dương Gian các ngươi biết hồi trước trong thành phố một cái tiểu khu bên trong phát sinh sự kiện linh dị sao? Bên cạnh một người bạn học tiến tới nói, cái gì sự kiện linh dị? Dương Gian hỏi, ta làm sao chưa từng nghe nói? Trương Vĩ nói, cái này ta cũng biết, nghe nói là một cái tiểu khu trong một đêm có 20 mấy người tập thể thắt cổ tự sát, thi thể treo ở trống trộm trên cửa sổ, giống như là phơi thịt khô, giống như thật là khủng bố. Ta chỗ này còn có một chương nơi đó bức ảnh, bất quá thật hay giả ta cũng không biết. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra mở ra tương sách nhảy ra khỏi một tấm hình. Bức ảnh chụp thời điểm là chạng vạng, hơn nữa tiểu khu không đủ ánh sáng vì lẽ đó có vẻ hơi mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra được ở tiểu khu ban công chống trộm trên cửa sổ từng cái hình người đường viền treo ở mặt trên, lít nha lít nhít treo thành một loạt, lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia từng bộ thi thể khuôn mặt dữ tợn lại khủng bố, đặc biệt là thi thể kia con mắt trợn lão đại tràn ngập hoảng sợ, không biết trước khi chết đã trải qua cái gì. Mấy chục bộ thi thể từ xa nhìn lại xác thực giống như là phơi thịt khô, giống như, mặt khác để người kỳ quái là thi thể đầu ở trống trộm bên cửa mặt nhưng thân thể nhưng ở phía dưới, để người trộm cửa sổ lúc rảnh rỗi, căn bản là không chứa được một người trưởng thành đi xuyên qua. Hơn nữa đầu ngửa ra sau trình hiện một cái bị gãy đứt quỷ dị tư thế. Càng tỉ mỉ nhìn xuống, thì càng cảm giác có loại bất an cùng hoảng sợ, như vậy bức ảnh cùng Dương Gian trong điện thoại di động chính là cái kia trường sam lão hình của người có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể điều động người cảm xúc. Vãi, bệnh liệt dương, ngươi hình này ở đâu ra, ta tại sao không có tìm tới? Bên cạnh bạn học kia nói, Trương Vĩ Dương Dương tự đắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta một người bạn đi ngang qua vỗ tới, hiện ra tại đó đã phong tỏa, hiện tại đi chụp không để, ngươi nếu mà muốn gọi một câu ba ba ta liền cho ngươi, còn có đừng tiếp tục gọi ta liệt dương, ta gần nhất lấy một cái tên tiếng Anh. Cái gì tên tiếng Anh? What you and British born? Nói như vậy ta cũng có một cái tên tiếng Anh gọi. Worcesa, nhớ kỹ, sau đó ở trên đường mời lớn tiếng gọi tên tiếng Anh của ta. Dương Gian nói, cũng là 9 năm nghĩa vụ, tại sao các ngươi như vậy ưu tú? Dương Gian, chúng ta đều là lên lớp bổ túc, ngươi là không học được. Trương Vĩ Dương Dương tự đắc nói. Nói đến sự kiện linh dị, ta gần nhất ở trên mạng cũng nghe rất nhiều người nhắc qua, nói giống là thật, giống như có chút sợ hãi đến ta cũng không dám nhìn, các ngươi nói những thứ đồ này đến cùng là thật hay giả a? Sẽ không có nhiều chỗ thật sự chuyện ma quái đi. Bên cạnh một cái gọi là Miêu Tiểu Thiện bạn học nữ tiến tới hỏi. Dương Gian nói, Internet cố sự đại đa số đều giả, trừ phi chính mắt thấy được, bằng không ta cũng không tin cõi đời này có quỷ, bất quá có vài thứ vẫn là thà tin rằng là có còn hơn là không, nếu như thật đụng tới những thứ đồ này vẫn là rời xa một chút tốt hơn. Nói cũng phải, Miêu Tiểu Thiện gật gật đầu, đều chưa nói chuyện yên tĩnh, vào lúc này Vương Lão Sư uống một tiếng nhanh chân đi tiến vào phòng học. Trường học lâm thời thông báo, hôm nay tự học buổi tối đổi thành tuyên truyền giờ học, chủ yếu là tuyên truyền học sinh an toàn phòng bị tri thức, chờ một lúc đang giảng bài thời điểm ta không thích nghe đến bất kỳ người đang giảng bài trên nói chuyện quấy rối lớp học kỷ luật, phía dưới cho mời Chu Chính Chu tiên sinh vì chúng ta giảng bài, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Hà, Dương Gian một bên vỗ tay một bên bắt đầu nghi hoặc, đã muộn thế này còn có an toàn giảng bài. Nhưng khi cái kia muốn giảng bài Chu Chính đi vào phòng học thời điểm mắt của hắn ra nhưng là nhảy một cái. Cái này gọi Chu Chính Nam từ mặc một bộ màu xám cho áo gió, đem trên người bao cái chặt chẽ, còn đeo đồ che miệng mũi, muốn biết đây chính là cực hot trời ạ, trước ngực treo không biết cái gì giấy chứng nhận. Để cho người để ý là người này tướng mạo rất là đáng sợ, khuôn mặt của hắn cực kỳ gầy gò, hầu như đã là da bọc xương, thậm chí cũng có thể nhìn đến mặt kia xương hình dạng cùng đường viền, trên mặt hơn một giờ dư thịt, bởi vì cực kỳ gầy gò duyên cơ hắn một đôi mắt hiện ra rất lớn, bên trong vằn vệ tia máu tựa hồ rất nhiều ngày không có ngủ. Thế nhưng khuôn mặt gầy gò xuống bụng nhưng là cao cao nhô lên. Như là kiên trì một cái tràn đầy thịt mỡ bụng bia giống như, nhưng có bụng bia người không nên gầy như vậy à, khác thường, quái dị khác thường, khiến lòng người bên trong sinh ra một sự bất an. Giờ khắc này Chu Chính đứng đang bục giảng trên khắp toàn thân tỏa ra một luồng u ám tiểu tụy chết lặng khí tức cả người cương trực bất động, vằn vện tia máu mắt hơi chuyển động dường như hai viên lưu mờ ảm đạm pha lê châu giống như. Ánh mắt rảo qua chỗ, hết thảy học sinh đều cảm giác một trận âm thầm sợ hãi. Dương Gian theo bản năng nắm được nắm đấm, cả người không khỏi căng thẳng lên, không dám cùng mắt đối mắt, trong lòng thầm nói. Cái cảm giác này so với đối diện tấm hình kia thời điểm cảm giác còn cường liệt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn học mọi người tốt, ta gọi Chu Chính, là một tên quốc tế hình cảnh, rất cao hứng hôm nay có thể còn sống đứng ở chỗ này cho các ngươi giảng bài. Chu Chính rốt cục mở miệng nói chuyện, tiếng nói của hắn khô khốc, khàn giọng, chói tai, như là pha lê xẹt qua mặt đất giống như, lại phối hợp cái kia gầy gò vô cùng khuôn mặt để người không khỏi cảm giác sờn cả tóc gáy. Sống sót đứng ở chỗ này giảng bài, Dương Gian trong lòng rùng mình, lời này làm sao nghe tới là lạ. Chu Chính giờ khắc này lại cầm lấy phấn viết xoay người ở trên bảng đen viết xuống một cái viết ngoáy rồi lại vô cùng rõ ràng chữ lớn quỷ. Quỷ quái truyền thuyết từ xưa tới nay liền tồn tại, hơn nữa không chỉ là tồn tại bản quốc lịch sử ở giữa, ở các quốc gia lịch sử bên trong đều có xuất hiện, ta lịch sử tri thức cũng không tốt, cổ đại sự tình cũng không nói ra được, liền nói gần mấy chục năm qua phát sinh mỗi bên sự kiện lớn đi, nước Pháp Louvre cung sự kiện, nước Mỹ biệt thự U Linh sự kiện, đảo quốc đỗ xe trường quỷ ảnh sự kiện, Ai Cập Pharaoh nguyền rùa sự kiện, cùng với nước ta niêm phong cửa thôn sự kiện. Chu Chính âm thanh vẫn như cũ khàn giọng chói tai, hắn không nhanh không chậm nói. Có người nói qua, khoa học tận đầu là thần học, câu nói này một chút cũng không sai, các bạn học hiện tại có một số việc các ngươi không được không tin, những năm gần đây các quốc gia sự kiện linh dị trình hiện nổ tung thức tăng trưởng, đã không đơn thuần chỉ là một hai lần sự kiện vấn đề, mà là ở từ từ diễn biến thành toàn cầu tính lớn tai nạn, nếu như tình huống như thế không gặp được khống chế hữu hiệu tương lai. Có thể toàn bộ thế giới đã không có tương lai, hết thảy người nghe nói như thế đều cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Này tuyên truyền giảng bài làm sao đã biến thành quỷ cố sự đại hội. Còn khoác lác thổi tới thế giới muốn tiêu diệt, không chỉ là học sinh, liền Vương lão sư cũng sửng sốt một chút. Có quan hệ chuyện phương diện này ta không tiện nhiều lời, các ngươi cũng không cần hỏi, đón lấy lời ta muốn nói, kính xin các vị các bạn học nhớ kỹ, lần này an toàn tọa đàm có thể tương lai có thể cứu tính mạng của các ngươi. Chu Chính không có tiếp tục nói tiếp mà là xoay người lại ở trên bảng đen viết xuống một câu nói, quỷ vô pháp bị giết chết. Ở tương lai không xa có thể các ngươi sẽ gặp phải các ngươi vĩnh viễn không muốn gặp tình huống, nói thí dụ như va quỷ, mặc dù có chút đả kích người, nhưng xin các ngươi nhớ kỹ câu nói này, quỷ vô pháp giết chết, vì lẽ đó cho dù là ở hết sức hoảng sợ bên dưới cũng không nên nghĩ cùng vật kia liều mạng, bởi vì các ngươi mệnh ở những thứ đó trước mặt không đáng một đề, đồ chơi kia giết các ngươi giống như là dẫm chết mấy con kiến giống như không, thậm chí càng thoải mái, có thể nháy mắt cái con mắt gõ ngón tay, các ngươi liền xong đời. Hắn một đôi vằn vện tia máu tiểu tụy con mắt nhìn chằm chằm hết thảy người, nghiêm túc vô cùng nói đến đây câu nói, sau đó lại xoay người ở trên bảng đen viết xuống câu nói thứ hai. Có thể đối phó quỷ chỉ có quỷ, Chu Chính lại nói, nếu như quỷ không có cách nào giết chết lời, liền mang ý nghĩa các quốc gia có khoa học kỹ thuật sức mạnh đem không hề có tác dụng, đạo phù, pháp chú cũng tốt, bom cũng tốt, thậm chí là hạt nhân, hết thảy đều không dùng, nếu như tương lai các quốc gia nhà khoa học không thể phá giải. Quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền hiện nay mà nói cũng chỉ có dùng quỷ đối phó quỷ này một cái biện pháp, ta biết các ngươi trong lòng có nghi vấn, thậm chí đều có người cảm thấy ta có phải hay không được bệnh thần kinh, bất quá không trọng yếu, quan trọng là nghe ta giảng, đồng thời đem các loại lời vững vàng nhớ ở trong đầu, sau đó các ngươi sẽ dùng tới. Đương nhiên, cũng hy vọng các ngươi vĩnh viễn không dùng được. Dương Gian, cái này người đang nói cái gì à, ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Một bên Trương Vĩ nhỏ giọng nói, Dương Gian nói, ta cũng nghe không hiểu lắm, bất quá nghe xong những câu nói này bên trong ta luôn cảm thấy có chút bất an. Chẳng lẽ địa cầu biến dị, cùng tiểu thuyết bên trong viết như vậy, Trương Vĩ nói, hẳn không phải là đi, Dương Gian có chút do dự, Tuy rằng hắn cũng ảo tưởng quá thần tiên xuất hiện, siêu năng lực tồn tại, nhưng những thứ đồ này nếu quả như thật tồn tại, lời trong lòng khó tránh khỏi sẽ khủng hoảng, dù sao này đối với người bình thường mà nói là một cái uy hiếp to lớn. Trên bục giảng Chu Chính lại tiếp tục nói, nếu quỷ không có cách nào bị giết chết, lại có quá mức bình thường năng lực như vậy, kết hợp này hai trường hợp có thể đưa ra một vấn đề, nếu như người bình thường bị quỷ theo dõi làm sao mới có thể tiếp tục sống. Đây là trọng điểm, hy vọng các ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn, tốt nhất là cả đời. Nói xong hắn lại quay đầu lại viết xuống câu nói thứ ba, nhìn rõ quỷ quy luật. Mỗi một loại sự vật đều có quy luật có thể tìm, quỷ cũng không ngoại lệ, căn cứ nghiên cứu bảng dữ liệu rõ mỗi một loại quỷ đều có một loại hầu như cố định giết người phương thức cùng hành động phương thức, giống như là máy vi tính trình tự, giống như, ngươi nhấn xuống nút mở máy. Power button, máy vi tính mới có thể vận hành, ngươi điểm hạ chuột mới có thể mở ra phần mềm, khắc phục hoảng sợ, nhìn rõ quỷ quy luật tìm tới kẽ hở, đây là người bình thường bị quỷ nhìn chằm chằm duy nhất có thể còn sống cơ hội. Nhớ kỹ, nếu như bị quỷ tìm tới ngoại trừ cái biện pháp này ở ngoài các ngươi không có bất kỳ biện pháp nào có thể sống, đừng mang trong lòng may mắn, đồ chơi kia trình độ kinh khủng vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Hắn lại ngữ khí ngưng trọng lặp lại một câu, cách chương.